Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, đầu đường xung đột. Ngươi có phải hay không đầu óc ngã ngu mất? Ta tại sao phải đi tìm Đường Thành Thành vệ đội? Lâm Phong theo nhìn hai ngớ ngẩn một dạng, nhìn chằm chằm Chu Thị nhị huynh đệ. Lâm Phong đôi này mày kiếm tinh mục trong, vừa vô tội lại châm chọc ánh mắt. Nhìn đến Chu Đầu cùng Chu Sử hai huynh đệ, muốn đem Lâm Phong vạn đao quả chết. Người mẹ nó hôm nay tìm người nào đều vô dụng. Nhận rõ chính ngươi thực lực. Hôm nay, ngươi là đi không ra con đường này. Nếu không phải là bởi vì, ta là một vị tâm địa thiện lương đại thiện nhân. Ngươi sớm chết, còn cho tới bây giờ không có người nào dám ở một vị hồn vương cường giả trước mặt. Tất tất nhiều như vậy câu. Nếu không phải là ta cho ngươi nói nhiều như vậy câu nói cơ hội, ngươi hiện tại sớm liền là một cỗ thi thể. Chu Đầu ngông cuồng giống nói. Bên đường trồng cây ngô đồng, tại Chu Đầu sóng âm khí lãng trong, phần phật rung động. Nghe xong hồn vương cường giả, quần màu lục thiếu nữ trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Hắn lại là hồn vương cường giả. Có hồn vương cường giả muốn giết chúng ta. Nho nhỏ hồn vương, coi như không là cái gì. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói, ha ha a, ngươi không có đầu óc, ngu xuẩn, ngươi là càn rỡ đến vô cùng cấp độ, còn dám nói hồn vương cường giả không coi vào đâu. Ngươi có biết rõ, ta ca ca giết ngươi, chỉ dùng động một đầu ngón tay. Ngươi có cái gì tư cách, tại huynh đệ của ta hai người trước mặt trang bức, nhìn qua lạnh nhạt tự nhiên Lâm Phong. Chu Sử thực sự không chịu được, nói năng châm chọc nói, trang bức, các ngươi những người yếu này trong mắt trang bức, chỉ là ta đang trần thuật sự thực mà thôi, ta giết qua hồn vương, so các ngươi thấy qua đều nhiều hơn, ta nói lời này, nhưng không có trang bức, các ngươi tin sao? Lâm Phong bên nói chuyện, trong tay liền lặng yên, A còng lục lõi, chuẩn bị công mạnh. Đối mặt hồn vương cường giả, Lâm Phong tuyệt không thể xem thường. Ngu tất mới có thể tin. Hiện tại, mỗi nhiều nói một câu nói, người sinh mệnh liền sẽ kéo dài một cái hô hấp thời gian. Lâm Phong, người vui vẻ không? Huynh đệ chúng ta hai người. Đối, đúng, người nhân từ không? Chu Đầu đè nén trong lòng, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung mà ra nộ khí. Kích thích Lâm Phong nói. Tại Chu Thị nhị huynh đệ trong mắt, Lâm Phong đã là tất chết con mồi. Bị bọn họ hành hạ với trong bàn tay. Ta có mở hay không tâm? Cuối cùng so các ngươi hai cái này suy quỷ vui vẻ. Bị 200.000 người phỉ nhổ. Oanh ra đấu hồn quán cảm giác. Thế nào a? Lão học trưởng nghĩ tại bản thân vãn bối trước mặt trang bức. Kết quả sửng sốt là bị giả dạng làm. Còn đem cả chỗ giống giác tê học viện đều hố. Suy nghĩ tưởng tượng giác tê học viện về sau đối đúng các ngươi Chu gia thái độ loại này cảm giác thế nào a? Lâm Phong cười híp mắt hỏi, cố ý hết chuyện để nói. Đúng như dự đoán, Lâm Phong hỏng bét thái độ, lần nữa chọc giận Chu Thị nhị huynh đệ. Chu Đầu lúc này gầm thét, cẩu tặc, còn không phải bởi vì trách ngươi, nếu không phải là ngươi ngăn ở mở miệng dũng nói chỗ ấy bị coi thường, giống giác tê học viện sẽ bởi vì ta phạt phân. Nga, ngươi cái này cũng quá cưỡng từ đoạt lý. Rõ ràng là ngươi trước chỉ tiện. Ta chỉ là dạy ngươi một chút đạo lý làm người mà thôi. Là ta nhượng ngươi thả ra võ hồn sao? Hai huynh đệ các ngươi cũng thật là sẽ quăng nồi. Ta tại các ngươi chiếc kia nát xe ngựa trên không? Nghe đến rõ ràng. Các ngươi nói ta Lâm Phong tiếp lại hố hại ngươi nhóm hai. Xuất thủ đánh cái kia Lý Đại Tráng, đem cái này một trận tiểu tổ so tài đều hủy. Hai vị phi tử, ta vô cùng ủy khuất a. Các ngươi đánh Lý Đại Tráng, ta đã nói rồi một chữ sao? Trách nhiệm này đều muốn quăng thân ta trên. Nồi này đều muốn ta tới cõng. Các ngươi muốn chút mặt, được hay không? Lâm Phong trong tay cong tiểu động tác đã dừng lại, tựa hồ là chuẩn bị kỹ càng. Ta mạnh mẹ ngươi từ chiếm mẹ ngươi Lý. Ngu tất. Người mẹ nó đừng cho lão tử nói nhăng nói cuội. Một mình ta nhóm chiếc xe ngựa này. Liền giá trị 20 vạn hồn tệ. Càng miễn bàn liệt diễm lao nhanh heo hồn thú. Cũng đến trị 10 vạn hồn tệ. Đem ngươi Lâm Phong mệnh đỡ. Đều bồi thường không dậy nổi. Chu đầu bực tức mắng nói. Chu đầu đột nhiên động. Hắn mặc dù không có lập tức thả ra võ hồn. Nhưng vẫn nhưng từng bước. Hướng Lâm Phong đi vào. Hướng Lâm Phong bước tới. Chu đầu đệ đệ Chu Sử. Gặp ca ca xê dịch bước chân. Biết rõ Lâm Phong tử kỳ đã đến. Nho nhỏ trong mắt lóe ra một tia trào phúng cùng vẻ đùa cợt. Cũng nện bước mập mập bước chân. Hướng Lâm Phong đạp tới. Quần màu lục cô nương trắng nõn tay nhỏ bé. Siết thật chặt Lâm Phong. Phía sau lưng vạt áo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là trắng bệch. Ân nhân, làm sao bây giờ? Bọn họ tới. Chấm ngoặc kép. Oa, một tên nhị tinh hồn vương. Tăng thêm một tên nửa bước hồn vương. Còn muốn đau lòng 20 vạn hồn tệ xe ngựa. Cùng 10 vạn hồn tệ kéo xe hồn thú. Hồn vương cường giả vậy mà có thể nghèo như vậy. Nhiều năm như vậy, các ngươi là thế nào sống lại? Ta cảm giác các ngươi sinh hoạt chất lượng. Nói không chừng còn không đường thành trong một chút ăn mày mạnh. Lâm Phong không có trả lời quân. Màu lục cô nương, thất kinh lúc hỏi ra tới vấn đề. Ngược lại tiếp tục hận. Từng bước một đến gần Chu thị nhị huynh đệ. Lâm Phong cùng Chu thị nhị huynh đệ. Nói chuyện phiếm lúc nói chuyện. Có thể nói đem hết chuyện để nói. Bày ra đến cực hạn. Chu thị nhị huynh đệ tính cách quái đản bạo ngược. Vốn là lăn lộn đến không phải vô cùng tốt. Còn phải cho toàn bộ Chu gia làm việc. Bỏ tiền ra. Mệt mỏi giống như điều chó. Đem Chu đầu xưng là nghèo nhất hồn vương cường giả. Không chút nào quá đáng. Mà Lâm Phong giống Chu đầu lúc. Cỗ kia ta liền là chê ngươi không có tiền. Chê ngươi nghèo thái độ. Chân chính đâm trọt Chu đầu chỗ đau. Một cỗ rời núi lật biển giống như to lớn hồn lực. Phảng phất một đạo trước mặt mà tới gió lốc. Vắt ngang cả con đường khu. Hướng Lâm Phong quét qua tới. Cha mẹ ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi. Nên làm như thế nào ngươi? Làm sao nói sao? Một cái thiếu sĩ tổ rác rưởi. Có cái gì tư cách? Tại ta đường đường hồn vương cường giả trước mặt. Theo chỉ bọ chét một dạng. Phách lối nhảy tới nhảy lui. Chỉ ngươi còn bảo đảm hai người chúng ta. Sống không quá hôm nay. Ta hiện tại liền giáo dạy ngươi. Cái gì là hồn lực? Ngươi còn dám cười nhạo ta nghèo. Ngươi biết rõ chết chữ viết như thế nào sao? Lâm Phong. Nạp mệnh tới. Ướp. Hát thằng nhãi danh. Ngươi chết không được chân tiếc. Chết đều không thể bình ta nộ khí. Chu đầu lên tiếng nộ hống. Liệt diễm bay heo võ hồn. Thấu thể mà ra. Cỗ này uy thế. Lại là Chu đầu thả ra võ hồn duyên cớ. Mà Chu sử tựa hồ không nghĩ minh bạch. Ca ca vì sao táo bạo như vậy? Muốn làm như thế. Võ hồn thả ra trong nháy mắt. Hồn sư khí chàng cùng khí thế. Là cường đại nhất. Chu đầu xem như một tên thuần loại hình phòng ngự hồn sư. Vốn hẳn nên tại tận khả năng tiếp cận Lâm Phong tình huống dưới. Phóng xuất ra võ hồn. Đem Lâm Phong quanh sát. Giáo hắn làm người. Lại cách hơn 40 trượng khoảng cách. Liền đem võ hồn thả ra ngoài. Hơn 40 trượng khoảng cách. Quang chạy tới Lâm Phong trước mặt. Dù là Chu sử có cường lực đẩy vào hồn kỹ. Khí thế cũng sẽ suy sụp rất nhiều. Chu sử đại khái có thể phán đoán ra. Ca ca đã tại Lâm Phong ngôn ngữ châm ngòi dưới. Phẫn nộ đến vô cùng cấp độ. Liền thuần loại hình phòng ngự hồn sư. Cơ sở nhất chiến đấu tố dưỡng. Đều quên giữ vững. Đương nhiên. Cũng có một loại khả năng. Là bởi vì Chu đầu đánh tâm nhãn trong xem thường Lâm Phong. Cho rằng Lâm Phong yếu gà một đầu. Không tạo nổi sóng gió gì. Một đầu ngón tay liền ấn chết. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Cảm tạ Conny khen thưởng 99. Đường đường cảm bốc lên còn đang tiếp tục. Cho nên viết đến phi thường chậm. Bất quá mọi người yên tâm. Mỗi ngày hai càng đổi mới. Là tuyệt đối sẽ không thiếu. Xin khuyên các vị thư hữu nhóm. Trùng hợp mùa thu. Thời tiết biến hóa vô thường. Nhớ kỹ thêm y phục. Tuyệt đối không nên cảm bốc lên nha. Cảm bốc lên thực sự là quá khó chịu.